Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 447, thứ 447 chương không được a. Vân Sơ nhìn thấy Quân Hàn Uyên cử động, không khỏi nháy mắt mấy cái, tiếu mặt có chút bất tự nhiên nói, có phải hay không khó coi, sao có thể không dễ nhìn, rõ ràng chính là quá tốt nhìn. Quân Hàn Uyên tương gắn vào trên người nàng áo choàng kéo được nghiêm kín thực. Xác định mọi người lại nhìn không thấy nàng rào hào tư thái sao. Lúc này mới cầm thật chặt Vân Sơ tay. Trầm giọng nói, rất đẹp, liền là bởi vì thật đẹp. Hắn không muốn làm cho bất luận kẻ nào thưởng thức được này chỉ thuộc về hắn mỹ lệ. Khúc Hoài Thương cùng Ôn Trường Không đẳng kỳ danh Thiền Tông đệ tử ngồi ở hạ tọa chung. Nghe quanh mình thanh âm. Tay hắn tâm hơi khẩn chặt, có chút chán nản, lại chỉ có thể nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Hắn vô pháp thấy đẹp nhất nàng. Nguyệt Thanh Ảnh tự mình đi lên kéo lại Vân Sơ tay. Ánh mắt quan sát Vân Sơ, lờ mờ có vài phần kinh ngạc vui mừng. Tiểu nha đầu, còn nhớ ta, Vân Sơ sửng sốt, nàng sao có thể quên. Vị này tôn chủ phu nhân là của Quân Hàn Uyên nương. Nàng thế nào cũng lại ở chỗ này. Vân Sơ trong lòng kinh ngạc, tiếu trên mặt vẫn như cũ bình tĩnh. Phu nhân, Nguyệt Thanh Ảnh nhíu mày. Ước, xem ra tiểu nha đầu này còn nhớ chính mình ngày đó ép buộc chuyện của nàng đâu. Nàng dùng tao nhã nhất đúng mức tươi cười. Tương chính mình lễ vật đem ra giao cho Vân Sơ. Vân Sơ không có lập tức nhận lấy, mà là nhìn Nguyệt Thanh Ảnh. Dường như đang suy đoán nàng ở đánh cái gì chủ ý bình thường. Vị này tôn chủ phu nhân ở cùng nàng lần đầu tiên gặp mặt thời gian. Cũng không phải là loại này hòa nhã dễ gần. Nguyệt Thanh Ảnh nhâm nàng quan sát, mỉm cười nói, nghe Uyên Nhi nói, nhà ngươi chung cũng không có trưởng bối. Ngươi đã cùng Uyên Nhi cùng nhau, ta liền xem như là ngươi trưởng bối. Vậy cũng là trưởng bối cho mình đứa nhỏ bị một phần lễ mọn mà thôi, Vân Sơ thấy trong mắt nàng. Ánh mắt chân thành, đang nói những lời đó thời gian, đích thực là thật tình. Nàng nhận lấy Nguyệt Thanh Ảnh đưa cho nàng đông tây. Cảm ơn phu nhân, Nguyệt Thanh Ảnh biết nàng loại này xem như là tiếp thu chính mình. Nụ cười trên mặt càng phát ra sán lạn ôn hòa khởi lai. Tôn chủ phu nhân vùng đầu. Đại gia nhao nhao đưa lên chính mình lễ vật, có Thanh Doanh, có Ninh Tuyết Dung, có Liên Kỳ Phong, còn có Sở Mặc Chờ Người, liền ngay cả Vân Tiêu đệ tử đô đứng lên. Bất quá, khi thấy Vân Tiêu đệ tử cho nàng tống gì đó hậu. Dù là bình tĩnh như Vân Sơ, cũng không khỏi rút trừ khóe miệng, Vân Tiêu đệ tử cho nàng tống. Tất cả đều là bạc, ngân phiếu, hì hì, Vân Sơ cô nương chớ để ý. Các đệ tử riêng cùng quân tiền bối hỏi thăm một chút ngài thích gì? Quân tiền bối nói ngài thích tiền. Các đệ tử các toàn tương này một tháng tiền tiêu vặt hàng tháng đô đem ra. Cho Vân Sơ cô nương, mặc dù mỗi tháng tiền tiêu vặt hàng tháng cũng không nhiều. Nhưng Vân Tiêu Tông đệ tử khổng lồ, toàn bộ cộng lại, bạc cũng không ít. Vân Sơ giờ khóc giờ cười thu hồi những thứ ấy bạc. Thực sự là... làm khó dễ các ngươi. Cảm ơn, còn có tiểu bá vương. Đau nhất tâm, hắn đưa cho Vân Sơ một miếng thịt. Đó là hắn vừa ở Vân Tiêu Tông phòng bếp lý tìm được một khối phi thường tốt ăn thịt. Hắn không rõ vì sao đại gia muốn đưa đông tây cho Vân Vân nãi nãi. Thế nhưng mọi người đều đưa. Chính mình bất tống hình như có chút ngượng ngùng. Thế là, hắn hảo không nỡ tương chính mình cắn một miếng thịt cho Vân Sơ. Vân Sơ nhìn trên tay hắn kia khối đầy mỡ ngấy thịt. Yên lặng xoa xoa huyệt thái dương. Đẳng mọi người lễ vật đô đưa sau. Khúc Hoài Thương mới chậm rãi đứng dậy. Vân Sơ vội vàng nói. Tiểu Bạch, ngươi sẽ không muốn đưa ta cái gì. Cũng không phải tiểu hài tử. Quá cái sinh nhật còn tới sự thu lễ vật. Khúc Hoài Thương khẽ cười một chút. Thanh nhã tươi cười đưa hắn ngũ quan phụ trợ được phi thường nhu hòa. Không ngại, cũng không phải là cái gì quý trọng gì đó, kia là một khối màu trắng ngọc. Ngọc bội thượng dường như có khắc một đóa tinh mỹ hết mức hoa sen. Thoạt nhìn đúng như là hắn sở nói như vậy, cũng không phải là đặc biệt quý trọng ngọc. Vân Tiêu Tông đại thể cung điện đều là dùng ngọc thế. So sánh với đến, hắn khối ngọc này liền có vẻ phổ thông. Hắn động tác có chút ngốc mò. Tương khối ngọc này tự tay mang ở tại Vân Sơ trên cổ. Ôn Nhu nói, nguyện ngươi phúc duyên vĩnh tới. Một đời an ninh, Vân Sơ cũng không có phát hiện. Ở khúc hoài thương tương kia ngọc tống cho Vân Sơ thời gian. Ôn Trường không thần sắc có trong nháy mắt lăng nhiên. Tông chủ thế nào tương nó đưa cho Vân Sơ cô nương. Nàng sờ sờ trên cổ thanh mát lạnh mát ngọc, trọng trọng gật đầu, cảm ơn, ta sẽ vẫn mang theo nó, không biết có phải hay không hòa khối ngọc này thực sự rất có duyên phân. Vùng thượng khối ngọc này, nàng liền có chút thích khối ngọc bội này, bắt tay là thanh mát lạnh mát, phi thường thoải mái, quân Hàn Nguyên thấy nàng yêu thích không buông tay xoa kia khối ngọc. Mực sắc con ngươi hơi trầm trầm, có chút đen tối không rõ. Hắn kéo Vân Sơ tay, nhàn nhạt nhìn phía mọi người, tiền điện thiết có rượu yến, Sở Mạc, dẫn bọn hắn quá khứ, hảo hảo khoản đãi, sau khi nói xong, quân Hàn Nguyên trực tiếp kéo Vân Sơ ly khai, tiếp được đến, nàng là một mình hắn, Vân Sơ có chút khó hiểu nhìn quân Hàn Nguyên trực tiếp kéo nàng về tới chiều hôm qua lịch sự tao nhã. Gian phòng, quân mỹ nhân, chúng ta không cùng nhau đi ăn cơm sao? Sinh nhật, không phải hẳn là cùng bọn họ cùng nhau ngụm lớn ăn thịt uống rượu mới xem như là náo nhiệt sao? Quân Hàn Nguyên đóng cửa lại, lẳng lặng nhìn nàng, người hội đói, Vân Sơ lắc đầu, đói cũng không phải là, vừa rồi ăn một chút điểm tâm ơ siêu, nhưng ta đói bụng ngươi liền đi ăn cơm à? Đi thôi, chúng ta bây giờ quá khứ cũng không trễ, nàng trở tay kéo quân Hàn Nguyên. Đang muốn mở cửa rời đi, lại bỗng nhiên bị chăm chú áp ở tại trên cửa. Thế nào, Ngô, nàng vừa định hỏi thế nào? Một tuấn tú khuôn mặt muộn bỗng nhiên ở trước mắt nàng phóng đại. Ngăn lại môi của nàng, bá đạo hôn như mưa rền gió giữ bàn cuốn chiếu xuống. Vân Sơ hơi dương mắt, vọng nhập hắn con ngươi chung, có thể rõ ràng theo hắn trong mắt trông thấy kia cực nóng cháy dục vọng. Vân Sơ kinh sợ, nàng hai tay để ở quân Hàn Nguyên trước ngực, theo trong ngực hắn dãy ra, không dễ dàng gì tìm được khe hở, liền vội vàng hỏi, quân mỹ nhân, ngươi muốn làm gì? Quân Hàn Nguyên chán để ở cái chán của nàng thượng, con ngươi thật sâu nhìn chăm chú nàng, ngươi thành niên, Vân Sơ trầm mặc một cái chớp mắt. Ngươi không phải là muốn, người này ôm thật chặt nàng. Hai thân thể người mật không thể phân. Nàng có thể rõ ràng nhận thấy được đến từ thân thể hắn biến hóa. Quân Hàn Nguyên tiếp tục nhìn nàng, kiên nhẫn, ngươi hôm nay thành niên, dường như lại trở về lần đó quân mỹ nhân cố chấp với nàng uống say lúc. Ngang tàng khởi lai quân mỹ nhân, nàng hoàn toàn không có bất kỳ biện pháp nào. Vân Sơ nhìn bên ngoài, lại nhìn một chút quân Hàn Nguyên. Thế nhưng bây giờ mới ban ngày tuyên dâm không thể thủ a mỹ nhân. Quân Hàn Nguyên mặc kệ, không nói hai lời cúi đầu hôn xuống. Lần này không cần với vừa rồi bá đạo, lần này hôn nhẹ nhàng chậm chạp mà dịu dàng, làm cho người ta cầm lòng không đậu say mê xuống. Chờ Vân Sơ lại phục hồi tinh thần lại thời gian, đã bị hắn áp ở tại mềm mại trên giường lớn, nằm cái rãnh mỹ nhân kế a. Vân Sơ một bên châm chọc, một bên lại có một chút động tình, nhất là đương nhìn chôn giấu với quân Hàn Nguyên đáy mắt chỗ sâu cực nóng tình yêu lúc. Nàng liền mềm lòng, đơn giản cắn răng một cái, trực tiếp tương quân Hàn Nguyên quần áo cũng cùng nhau bới. Muốn làm liền làm nhanh lên, có phải là nam nhân hay không a? Quân Hàn Nguyên, dám nói hắn bất là nam nhân, hắn đưa lỗ tai ở bên tai nàng. Chậm rãi câu khởi môi. Hảo, người nói, hết chương.